Hàn Tuyệt cũng không ngại, dẫu sao hai người cũng coi như là bạn tốt, tuy rất ít liên hệ. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, nâng hai tay, bắt đầu xoa tay, thần uy thiên thánh phù hộ, xuống tạo hóa thiên tuyển cực phẩm đi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, tạo hóa thiên tuyển là tạo hóa tới từ Trung Nguyên giới. Hiện giờ Trung Nguyên giới càng lúc càng mạnh, tạo hóa thiên tuyển tất nhiên cũng mạnh hơn trước kia. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con nối dõi của ngươi sắp xuất hiện người đại tạo hóa trời sinh tùy cơ. Con cháu Hàn Vong của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh thiên đố quỷ tinh. Con cháu nhập đạo long của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh siêu tinh. Con cháu Hàn Mặc của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh huyền cơ thiên tinh. Hàn Thác con ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh nguyên chiến thần tinh. Tôn tử Sở Tiểu Thất của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh nhân quả đạo tinh. Nữ nhi Hàn Thanh Nhi của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh kiếm nguyên vạn tinh. Con cháu Hàn Ngoa của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh phù quang hồng tinh. Hàn Thác con ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh quy tắc định tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện lên từng dòng tin tức, ước chừng trăm mới hắn mới dừng lại. Hàn Thác không ngờ một lần rút được ba lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cẩn đều giác tỉnh tạo hóa thiên tuyển, Hàn Linh lại có chút một lần, cũng giống như Hàn Hoang tích lũy được hai tạo hóa thiên tuyển.